Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 48 Kim Chủ cha nuôi nhẹ điểm ái. 6. Sáng sớm hôm sau, Kim Chủ đại nhân ở lười biếng thỏa mãn trung tỉnh lại. Nhìn xem trong lòng ngực, còn ở ngủ say tiểu kiều thê. Dư vị mà chép chép miệng, kêu ba ba, lăn, kêu không gọi, ân, ô, làm hắn kêu ba ba, chính là chết ngoan cố không chịu kêu. Còn cắn người, Trương Thần Phi liền ý xấu mà nhưng kính khi dễ hắn. Cuối cùng đều đem người lộng khóc, vẫn là không có thể nghe được một tiếng ba ba. Kia ẩn nhẫn cuột cường nức nở, kia hàm chứa thủy quang xinh đẹp đôi mắt, kia hữu lực tiểu răng nanh, chỉ là ngẫm lại liền lại. Khụ khụ, một tay chi khởi đầu, một cái tay khác ở trong chăn tất tất tắc tắc. Tiêu Tê Thực mau đã bị đánh thức, chiếu kia sờ loạn tay chụp một cái tắt. Ngáp một cái mở mắt ra, đại buổi sáng, làm ầm ĩ cái gì? A, ngươi còn có mặt mũi ngủ, nhìn đến tiểu kiều thê như vậy kiêu ngạo. Bỗng nhiên nhớ tới đêm qua kia linh quang chợt lóe nghi vấn. Dần dần đen mặt, tối hôm qua, ngươi không phải lần đầu tiên đi. Ha, đều ngủ 7 năm, nơi nào còn có lần đầu tiên. Quả nhiên, ta liền biết, tiêu tiền mua cái tiểu cúc non tới dưỡng. Chính là hướng về phía kia nụ hoa đãi phóng tươi mới. Kết quả lại là cái lãng lý bạch điều. Tiêu Tê mắt trợn trắng ngồi dậy tới. Ngươi lại biết cái gì? Trương Thần Phi nhảy xuống giường, một phen xốc lên chăn, chỉ vào khăn trải giường vẻ mặt dữ tợn. Đêm qua không có thấy hồng, Sử Nam Màng khẳng định đã sớm phá. Đông, một con gối đầu bay qua tới, không nghiêng không lệch mà nện ở Trương Thần Phi trên mặt. Kim Chủ đại nhân thực tức giận. Này kiêu ngạo tiểu ngoạn vật, chính mình không phải Sử Nam, thế nhưng còn dám đánh cha nuôi, thật sự là thiếu thu thập. Đêm qua liều chết triền miên bị vứt chi sau đầu, máu lạnh vô tình Kim Chủ quyết định cấp Tiêu Tê một cái tàn nhẫn giáo huấn. Không cho hắn làm cơm sáng, mặc chỉnh tề, quang ngã môn mà đi, lưu lại một phòng lạnh nồi lạnh bếp. Tiêu Tê rất là bất đắc dĩ, cấp Quang Tông đổ chút cẩu lương. Liền lái xe đi ba tiêu nhà ăn ăn cơm sáng. Ba tiêu đại lâu là có nhà ăn, phân công nhân khu cùng cao tầng khu. Dư Viên làm tổng tài bên người bí thư, gánh vác thường xuyên bồi tổng tài ăn cơm sứ mệnh, cho nên cũng ở cao tầng khu ăn cơm mà ni đối diện một lung tiểu bao tử ăn uống thỏa thích. Ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình lão bản tới, lập tức nhấc tay tiếp đón. Tổng tài, nơi này hôm nay đọc cung có bánh bao chiên cùng bánh xốp, muốn hay không nếm thử? Bánh xốp xứng tảo tía tiểu hoành thánh, ngô, nhân gian mỹ vị. Dư Viên lấy làm tổng tài ăn no vì mục tiêu, làm Trương tổng yên tâm vì nguyên tắc, quen cửa quen nẻo mà tích cực để cử đồ ăn phẩm money chờ Tiêu Tê ăn thượng nhiệt hoành thánh. Bỗng nhiên nghe được răng rách một tiếng, nghi hoặc mà ngẩng đầu, phát hiện Dư Viên đang bối rối mà thu hồi trí não. Lấy lại đây, Tiêu Tê lạnh mặt xem hắn. Tiểu mập mạp run run rẩy rẩy mà duỗi tay, mở ra trí não ngoại thiết màn hình ảo, chính là cùng Trương Thần Phi nói chuyện phiếm giao diện. Hôm nay ăn hoành thánh cùng bánh xốp, không có uống băng, mang thêm một chương mới vừa chụp ảnh chụp. Khi nào bắt đầu? Tiêu Tê từ trên màn hình rời đi ánh mắt, ngữ điệu nghiêm túc hỏi Dư Viên. Bí thư chụp lén lão bản ảnh chụp, truyền cho người khác, đây là thực nghiêm trọng vi phạm quy định hành vi. Đi. Năm trước, hai chỉ tiểu béo tay bất an mà đối với cha sát. Lần đó ngài liên tục 3 ngày không hảo hảo ăn cơm trưa, phạm vào bệnh bao tử. Trương tổng liền cho ta nhiệm vụ này, mỗi tháng mặt khác cho ta một phần tiền thưởng. Trước kia mỗi lần chụp ảnh đều nhớ rõ quan thanh âm, tốc chiến tốc thắng. Lần này đã quên quan đã bị phát hiện. Dư Viên chỉ thiên họa địa mà thề, chính mình liền tiếp Trương Thần Phi này một cái tư sống. Hơn nữa cũng thực cẩn thận, chưa bao giờ chụp Tiêu Tê mặt, chỉ vỗ tay chỉ cùng cơm, để ngừa ngày nào đó chính hắn trí não bị hắc ảnh chụp tiết ra ngoài. Tiểu mập mạp nhân phẩm, Tiêu Tê vẫn là tin được, nhưng cùng Trương Thần Phi kết phường giấu hắn hành vi lại không đáng cổ vũ. Phạt hắn đem tháng này Trương Thần Phi cấp tiền thưởng nộp lên, liền không cùng hắn so đo. Hắc hắc, ta đây về sau còn có thể chụp sao? Dư Viên không biết xấu hổ mà lộ ra hai viên tiểu má lúm đồng tiền. Tiêu Tê liếc nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến, không mắng hắn, chính là ngầm đồng ý. Dư Viên vui tươi hớn hở mà đứng lên. Ta lại đi lấy mấy cái sinh chiên, tới rồi Thạch Phi văn phòng tổng tài. Kim chủ đại nhân ăn bí thư mua sandwich, bỗng nhiên lại có điểm hối hận. Kia vật nhỏ là chính mình súng nuôi lớn, căn bản sẽ không làm cơm sáng. Chính mình liền như vậy đi rồi, hắn khẳng định muốn đói bụng. Không được, không thể mềm lòng. Chính rối rắm, trí não thu được một cái tin tức. Chính mình xếp bao ở Tiêu Tê bên người nhãn tuyến phát tới một chương ảnh chụp. Ngón tay thon dài nắm bạch sứ muỗng, cái muỗng múc một con mỏng da hỗn độn, còn mang theo mỹ thực lự kính, thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Chỉ xem một cây đầu ngón tay tiêm, Trương Thần Phi là có thể nhận ra chính mình tiểu kiều thê tới. Đáng chết, căn bản không có giáo huấn đến hắn, bởi vì xử nam màng tranh chấp, kim trụ đại nhân một ngày không để ý đến hắn tiểu ngoạn vật, mà kiên cường tiểu kiều thê cũng không có liên hệ hắn. Buổi tối Tiêu Tê cứ theo lẽ thường tan tầm, ấn hạ phụ một tầng thang máy đi gara lấy xe. Mới vừa kéo ra Maserati cửa xe, đột nhiên bị người bắt lấy, mạnh mẽ đẩy đến trên ghế sau. Người nào? Tiêu Tê hoảng sợ, bò dậy liền phải đánh trả, lại bị úng vào tràn ngập mộc chất cùng thuộc gia hương ôm ấp, tức khắc thả lỏng thân thể. Trương Đại Điểu, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Nếu không phải ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, ngươi liền tính toán chạy trốn có phải hay không? Đóng cửa xe, chật chội trong không gian tức khắc tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Mani, chạy ngươi muội. Ngươi không tới tiếp ta, ta đương nhiên chính mình lái xe. Tiêu Tê đẩy hắn, tưởng ngồi thẳng thân thể, lại thình lình bị Trương Thần Phi xé rách áo sơ mi. Uy, nhìn áo sơ mi hạ nửa che nửa lộ cảnh đẹp, nghĩ như vậy cảnh trí còn bị người khác xem qua. Trương Thần Phi liền ghen ghét đến phát cuồng. Nam nhân kia là ai? Nói cho ta, ta tạm tha ngươi. Cái nào nam nhân? Tiêu Tê đè lại chính mình dây lưng khấu không cho hắn giải. Nơi này là ba tiêu ngầm gara, có theo dõi theo thời gian thực. Hắn nhưng không nghĩ bị bảo an nhìn đến nhà mình lão bản xe chấn hình ảnh. Cho ngươi khai bao nam nhân, khai cái chứng A. A, không chịu nói đúng không? Trương Thần Phi ném cho Tiêu Tê một bộ tân áo sơ mi cùng phối sức. Đóng lại hậu tòa môn, chính mình ngồi vào phòng điều khiển, dẫm hạ chân ga chạy ra khỏi gara. Tiêu Tê đem xé lặn áo sơ mi thay thế. Ngươi đây là đi chỗ nào? Săn thú. Trương Thần Phi từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái tiểu kiều thê. Nếu không ăn đến mới mẻ đệ nhất khẩu, vậy lại tìm kiếm cái mới mẻ. Lời này nói ra, Tiêu Tê sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi lên. Kim trụ đại nhân rất đắc ý, chính là muốn cho hắn biết, tiểu ngoạn vật chính mình tùy tay nhưng đến, muốn cho Tiêu gia Đông Sơn tái khởi phải nghe lời một chút. Xe ngừng ở một nhà xa hoa khách sạn cửa. Khách sạn này đỉnh tầng là rất có danh không chung bể bơi, thường có người ở nơi đó làm party. Tiêu Tê sắc mặt lãnh đạm mà đi theo Trương Thần Phi đi vào thang máy. Quả thấy hắn ấn hạ đỉnh tầng cái nút. Hôm nay là DJ B giải trí công ty lão bản Phác Mỹ Nam sinh nhật. Lúc trước cũng cấp Tiêu Tê phát quá thư mời. Bất quá loại này party Tiêu Tê thông thường có thể đẩy tắc đẩy, bổn không tính toán tới tham gia. Đẩy ra cửa kính, ầm ý âm nhạc thanh tức khắc tưới lộ tai. Đã là giữa mùa thu thời tiết, thiên có điểm lạnh, bổn không thích hợp khai bể bơi party. Nhưng vẫn là có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ ăn mặc áo tắm, ở trong đám người xuyên qua chơi đùa. Những cái đó hẳn là DJ B giải trí công ty tiểu nghệ sĩ nhóm Money mà chịu mời tới tham gia party. Bạn bè thân thích, tắp phần lớn ra vẻ đạo mạo, tây trang giày da, ngoan ngoãn ở chỗ này ngốc. Cha nuôi đi theo bằng hữu nói hai câu lời nói, Trương Thần Phi buông ra nắm Tiêu Tê tay, đem hắn ném ở một chỗ sofa ghế, làm hắn cảm thụ một chút không có chính mình che chở sẽ rơi xuống như thế nào đồng ruộng. Chờ hù dọa đến không sai biệt lắm, lại cho hắn giới thiệu chế tác người cùng đại đạo diễn. Ai u, Trương Tổng ngài đã tới, thật là vạn phần vinh hạnh a. Phác Mỹ Nam nhìn đến Trương Thần Phi, lập tức ném xuống chính người nói chuyện, bước nhanh đi tới. Phiêu lão bản, sinh nhật vui sướng. Trương Thần Phi duỗi tay cùng hắn chào hỏi. Ai, đừng kêu phiêu lão bản, kêu tiểu phổ là được. Phác Mỹ Nam ba ba là cái bổng quốc người, mụ mụ là hoa quốc người, DJ B chính là hắn ba ba ở Bổng Quốc khai DJ A công ty chi nhánh. Dựa theo Bổng Quốc, thói quen, hắn dòng họ chính là Niệm Piêu. Nhưng bởi vì các bằng hữu tổng lấy hắn nói giỡn, liền vẫn luôn cường điệu ấn Hoa Quốc truyền thống âm đọc pu tới xưng hô. Đêm nay có nhiệt cay tiết mục, ngài nhưng nhất định ở lâu trong chốc lát. Bác lão bản cười tả hữu nhìn xem, không gặp Tiêu Tê tới, liền hướng Trương Thần Phi làm mặt quỷ. Muốn hay không tìm cái xuyên áo tắm tới bồi ngài nói chuyện nha. Đều là vừa tới công ty không bao lâu, sạch sẽ đâu. Phác Mỹ Nam không cùng Trương Thần Phi chơi đùa, thường lui tới gặp mặt đều là đứng đắn trường hợp. Tuy rằng nghe nói qua Trương Tổng sợ lão bà, nhưng nếu lão bà không có tới, hắn làm khách, bà chủ nên cấp chiêu đại liền không thể thiếu. Không cần. Trương Thần Phi hơi hơi nhíu mày, tới nơi này chỉ là vì giáo huấn một chút vật nhỏ. Là một cái cực kỳ bắt bẻ kim chủ, cũng không phải là ai đều phải. Này đó dung chi tục phấn nơi nào so được với Tiêu gia thiếu gia ăn ngon. Ta chính mình mang theo, chính mình mang theo. Phiêu lão bản ngầm hiểu. Quả nhiên, lại sợ lão bà nam nhân cũng trộm tanh. Tò mò Trương Tổng mang theo cái gì cực phẩm mặt hàng. Liền theo Trương Thần Phi ngón tay xem qua đi. Sọc đại dù hạ, ăn mặc cao định tây trang, mang sang quý nút tay áo thanh niên, chính hai chân giao điệp ngồi ở sofa ghế, ánh mắt lạnh băng mà nhìn qua. Vài tên nhà làm phim cùng đạo diễn vây quanh hắn, ân cần mà cho hắn rót rượu. Phác Mỹ Nam đầu ngón tay phát run. Ngươi mang, chính là Tiêu Tổng, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có khác công tác, đại khái là không có canh hai ox. Hết chương.